Chương 2852, là tự nguyện hiến tế mà không phải đoạt xá. 1. Ninh Hu sắc mặt lạnh chìm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan. Người cu nở dê cho rằng ta là loại kia không phải là không phần, hoan uổng vô tội tiểu nhân. Mộ Nhan âm thanh lạnh lùng nói, ta không tin Ninh đại ca là tiểu nhân, nhưng ta càng không tin, đại sư huynh của ta sẽ là tà ma. Ninh Hú cười lạnh một tiếng, có phải là, ngươi có thể hỏi chính hắn. Vân Nhược Hàn cuối cùng nhìn mê man Lạc Vũ một chút, mới chậm rãi đứng người lên, bó tay đi đến Ninh Hú trước mặt. Ta đi với ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng chuyện này, cùng Tiêu Diêu Môn những người khác không liên quan. Đại sư huynh Vân Nhược Hàn xoay người, nhìn xem lo lắng nhìn qua hắn năm người, khoe miệng nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, lộ ra một cái bình thản mà thoải mái tiếu dung. Rất xin lỗi, ta lừa các ngươi. Ta lúc trước không phải người tốt lành gì, cỗ thân thể này cũng không phải ta. Là ta đoạt xá Vân Cắt Phong nhục thân, mới có thể sống tạm đến nay. Ta không xứng trở thành Tiêu Diêu Môn một viên, cũng không xứng làm đại sư huynh của các ngươi. Bây giờ cũng là thời điểm nên vì ta đã từng sở tác sở vi, trả giá thật lớn. Nói xong, Vân Nhược Hàn không chút do dự quay người đi đến Ninh Hú trước mặt, vươn cổ liền giết. Ninh Hú sớm đã thưởng thấy các loại tà ma. Có tội ác chống chất, có sám hối cầu xin tha thứ, có minh ngoan bất linh, cu nở dê có từ bỏ chống lại. Nhưng vô luận là loại nào, ma chính là ma, là hắn tất chu chi cho thống khoái đối tượng. Trong lòng của hắn, sớm đã thăng không dậy nổi một tia đồng tình cùng thương hại. Ông thí ma kiếm thân kiếm không ngừng chấn động, phảng phất muốn tuốt ra khỏi vỏ. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo bén nhọn cầm âm vang lên, lập tức đem thí ma kiếm một mực ngăn chặn. Mộ Nhan trầm mặt nói, lời nói còn không có nói rõ ràng, đại sư huynh ngươi liền một bộ lưu di ngôn ra hình tra tấn trận tư thế, dạng này không tốt lắm đâu. Chả nở dê lẽ lại ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ngoan ngoan nghe lời, mặc ngươi bị người giết chết sao? Đúng á, Lãnh Vũ mạt vội la lên, cái gì đoạt xá cái gì Vân Cắt Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại Tiêu Diêu Môn nhiều năm như vậy, chưa từng thương thiên hại lý, làm sao lại là tà ma? Rồi Sở Mạt Ly nhẹ nhàng đập xe lăn tay vịn, trên mặt mang ôn hòa nhạt nheo tiếu dung, nhưng cái này ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Tuyệt mệnh công tử thật sự là có ý tứ, thiên hạ này tà ma ngàn ngàn vạn, Ninh công tử tựa hồ liền chuyên nhìn chằm chằm chúng ta Tiêu Diêu Môn bắt. Một hồi trước vì một con không có nhiễm nửa người mệnh ma thú, đối nhà ta tiểu sư thúc kêu đánh kêu giết, đương nhiên, cuối cùng tài nghệ không bằng người, chỉ có thể xám xịt rút đi. Bây giờ đây là muốn tìm về lần trước trang tử, cho nên lại tới để mắt tới chúng ta đại sư huynh. Rồi Sở Mạt Ly người này ngày bình thường đều tương đối trầm mặc điệu thấp. Nhưng toàn bộ Tiêu Diêu Môn bên trong, nhất xấu bụng âm hiểm chính là hắn. Ngày bình thường không nói lời nào lì hệ nờ thôi, vừa nói, kia quả nhiên là ác miệng đao đao đều có thể đâm người trái tim. Quả nhiên, Ninh Hú sắc mặt một trận xanh đen, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Vân Nhược Hàn nhướng mày, tiến lên một bước liền muốn nói chuyện. Sở Mạt Ly nhưng lại nhẹ nhàng cười cười, bất quá, Ninh công tử đã lên án chúng ta đại sư huynh là tà ma, vậy chúng ta đương nhiên phải nghe một chút tội danh. Phàm nhân thẩm phán phàm nhân, còn muốn nhân chứng vật chứng đâu? Ninh công tử sẽ không phải là dự định không cáo mà Chu A. Vân Nhược Hàn há to miệng. Đại sư huynh ngươi liền tạm thời trước ngậm miệng đi. Sở Mạt Ly mỉm cười, lạnh lùng nhìn Vân Nhược Hàn một chút. Chúng ta bây giờ không muốn nghe chính ngươi trần thuật, chỉ muốn nghe Ninh công tử lời nói của một bên. Mộ Nhan cu nở dê gật đầu nói, Ninh đại ca, ngươi cũng nên rõ ràng, vô duyên vô cớ muốn chu sát đại sư huynh, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý.